Cực phẩm hệ thống, chương 58, phong thiên sát thể, 2, gocchuyenaudio.com, phía sau miếng khăn che mặt này không ngờ lại một khuôn mặt đẹp đẽ vô cùng. Làn trắng muốt, đôi môi nhỏ nhắn, xinh xắn, cái mũi cao, nhỏ, đôi mắt đang nhắm lại nhưng trông cũng vô cùng hấp dẫn. Nhưng tất bộ những thứ đó lập tức bị phai mờ đi khi trên má trái của nàng lại xuất hiện một vết sẹo khá là lớn làm cho một khuôn mặt từ 100 điểm điểm lập tức trở về con số 0. Ngay lập tức hắn nhớ lại lúc nãy Hàn Nguyệt Nhi có sờ lên mặt mộ cái rồi mới hét lên. Bỏ chạy, nghĩ lại cảnh đó rồi lại nhìn vết sẹo trên mặt của Hàn Nguyệt Nhi lúc nào. Đặng Dịch cũng đã dần dần hiểu vì sao mà người của Hàn gia lại vui sướng khi có được con rể đến như vậy. Điều này làm cho Đặng Dịch lập tức cảm thấy khó chịu. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ đến Hàn Nguyệt Nhi đến xin lỗi. Nói không muốn cưới nữa rồi muốn chạy trốn khỏi bản thân thì sự khó chịu đó lập tức biến mất. Mà độ hảo cảm đối với Hàn Nguyệt Nhi cũng tăng lên. Đúng thật là người có điểm thiện lương lên tận 60.000. Làm cái gì cũng là muốn tốt đối với người khác. Hắn biết, bởi vì cái vết sẹo trên mặt nàng lúc này thì chắc chắn sẽ không có ai muốn đến với nàng. Muốn lấy nàng, mà lấy nàng thì cũng chỉ bởi vì thế lực Hàn gia của nàng mà thôi chứ tình yêu cái của khỉ gì. Chính bởi vì vậy, mà nếu nàng muốn lấy một ai đó thì khó như lên trời vậy. Đứng nhìn Hàn Nguyệt Nhi một lúc. Hắn lập tức giơ tay sờ lên chỗ vết sẹo của nàng rồi sử dụng thiên nhãn kiểm tra. Tên, phong sát thiên sẹo, miêu tả, phong sát thiên sẹo, là một loại sẹo vô cùng đặc biệt chỉ người có phong thiên sát thể mới có. Phong sát thiên sẹo sẽ xuất hiện ở bất kỳ một vị trí từ lúc phong sát thiên thể được kích hoạt rồi dần dần lớn lên. Đến một thời điểm nhất định phong sát thiên sẹo sẽ bao trùm bộ cơ thể của người đó. Khiến người đó mất mạng nếu không có công pháp tu luyện phù hợp. Ngay lập tức Đặng Dịch liền ngẩn người rồi. Theo như bên trong ký ức của hư vô tiên đế thì phong thiên sát thể là một trong những thế chất rất được coi trọng nhất trong tu chân giới hay. Ngay cả trên tiên giới có thể sánh ngang với ngũ hành đại thể. Ngũ hành đại thể bao gồm, kim thiên thần thể, mộc lộc thiên thể, thiên thủy đại thể, huyễn hỏa cuồng thể, thông thiên thổ thể. Những người có được một trong ngũ hành đại thể thì tốc độ tu luyện phải nói là quái vật. Một siêu cấp quái vật chứ không phải một cái danh thiên tài hay siêu cấp thiên tài nhỏ nhoi. Ngoài ngũ hành đại thể ra cũng có rất nhiều thể chất kinh thiên khác như hư cấu thể, băng thanh ngọc thể, ảo tung trảo thể, có rất nhiều những thể chất như vậy. Đều có những một sức mạnh thông thiên nhưng có một khuyết điểm vô cùng đáng sợ là có rất nhiều thể chất nếu không có được công. Pháp phù hợp thì có người sẽ không thể tu luyện, người sẽ bị chết dần chết mòn, người thì thế này thế nọ thế lọ thế trai. Chính bởi vậy người ta vẫn coi ngũ hành đại thể là tốt nhất vì công pháp dễ kiếm. Lại không hề có tác dụng đáng ghét nào trừ mấy lão huyễn hỏa cuồng thể thì có hơi dễ nổi nóng mà thích gây sự ra thì tất cả đều. Yên bình như nhau, còn phong thiên sát thể là một loại thể chất đặc biệt vô cùng. Mặc dù lại phong hệ thể chất nhưng mà phong ở đây không phải là bình thường mà là một loạt tiên thiên sát khí có trong cơ thể của mỗi người. Người có phong thiên sát thể thì lượng sát khí sẽ được liên tục sinh ra. Đến nỗi cơ thể mình không thể nào loại trừ được thì nó sẽ dần dần tạo thành một lượt tổn thương. Tạo ra những vết sẹo đáng ghét. Chấm, nếu không có công pháp thích hợp loại bỏ sát khí thì vết sẹo cứ như vậy lan rộng ra. Nhìn nàng một chút, Đặng Dịch có chút lưỡng lự có nên cho nàng một bộ công pháp để tu luyện hay không? Dù sao hắn với Hàn Nguyệt Nhi cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Có chút hiểu lầm mà thôi. Hắn không thể nào tùy tiện cho người khác công pháp tu luyện được. Suy nghĩ một chút, Đặng Dịch lập tức nghĩ tới một loại đan dược tên là phong sát đan. Loại đan dược được đặc chế cho người bị phong thiên sát thể. Giúp người đó có thể phong ấn lại toàn bộ sát khí trong vòng một năm. Hắn nghĩ tới viên đan dược này cũng chính là cho Hàn Nguyệt Nhi sử dụng. Cho nàng hồi lại nhan sắc trong vòng một năm để xem tâm tình của nàng ra sao. Có biến đổi gì không? nếu như nàng lấy lại được nhan sắc của mình, lập tức rời đi, không thèm quan tâm đến Đặng Dịch nữa thì thực sự xin lỗi. Chúng ta không có duyên phận, còn nếu như ngược lại, sau một năm mà nàng vẫn quan tâm, để ý đến hắn thì Đặng Dịch hắn chắc chắn sẽ vui vẻ tiếp nhận người vợ hiền này. Chỉ có ngu ngốc mới bỏ qua mà thôi. Nghĩ đến đó, Đặng Dịch lập tức vui vẻ, đổi ra từ trong hệ thống viên phong sát đan rồi giao cho Trường Ngọc Diệp đang đứng yên bên cạnh nói. Diệp Nhi, khi nàng Hàn Nguyệt Nhi tỉnh lại thì ngươi hãy cho nàng ta uống viên đan dược này. Bảo là nó sẽ có lợi cho Hàn Nguyệt Nhi, ngoài ra không cần nói gì nữa. Trường Ngọc Diệp nghe xong thì lập tức vâng một tiếng, tiếp nhận viên đan dược của Đặng Dịch, trong lòng thì vui mừng vô cùng. Đặng Dịch vừa gọi nàng là Diệp Nhi, đúng vậy chính là Diệp Nhi nha. Trường Ngọc Diệp vui mừng, cuối cùng thì thiếu gia cũng đã gọi nàng với một cái tên thân thiết hơn. Không phải ngươi này ngươi nọ nữa. Nhưng sau đó, nàng lập tức tỉnh lại nghĩ tới điều gì. Vội vàng nói, sao công tử không tự mình đưa cho nàng. Ta chuẩn bị, tối nay xuất phát rời khỏi Huyết Thần Điện, đi có việc một chuyến, không tiện gặp nàng ta. Chấm chấm, Đặng Dịch cười nói, Trường Ngọc Diệp nghe vậy thì sắc mặt lập tức ỉu xìu xuống. Buồn bã nói, như vậy, thiếu gia, ngài nhớ bảo trọng, Ngọc Diệp ở nơi đây sẽ nhớ người. Đặng Dịch nghe xong thì cũng cười cười, lập tức nhẹ nhàng ôm lấy Trường Ngọc Diệp, hôn nàng một cái, sau đó đưa cho nàng một quả cầu nhỏ rồi nói, ngươi cầm lấy quả cầu này, bất cứ khi nào có việc gì khó hắn hãy bóp nát nó. Ta sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Trường Ngọc Diệp nghe vậy, lập tức cầm lấy quả cầu này, nâng níu giữ nó như giữ một món bảo vật vô giá vậy. Đặng Dịch thấy được hành động này của Trường Ngọc Diệp cũng lập tức vui vẻ lên. Điều này chứng tỏ hắn ở trong lòng của Trường Ngọc Diệp đã cao tới một vị trí khó có thể bị đánh đổ được. Sau khi tạm biệt Trường Ngọc Diệp, hắn lại đối với Huyết Vương dặn dò một số việc cần lưu ý. Xong rồi lập tức đi đến một chỗ vắng người, biến mất ngay tại chỗ. Cách chương.